Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mèo nhỏ em làm chuyện chuột dạ nên mới giật mình đó chứ. Cố Cảnh Hôn nhẹ nhàng vuốt ve sáu đỏ nhằn nhặt trên trán của Mạc Cẩn, còn tinh tế hôn lên. Đỡ chưa? Còn đau không? Anh... Mạc Cẩn bị hành động dịu dàng hiếm khi có này của Cố Cảnh Hôn làm cho mê mẩn. Một hồi lâu sau vẫn không biết nên nói cái gì. Lúc trước ở chung với nhau, không phải cô chưa từng được anh cưng chiều. Nhưng sự cưng chiều của anh trước đây rất giống như cưng yêu thú nuôi, có chút đùa cợt trong đó. Còn bây giờ thật sự giống như đang cưng chiều người yêu. Là cô sinh ảo giác có phải không? Không, không sao. Tự nhiên Mạc Cẩn có cảm giác kỳ lạ. Cô hơi né tránh anh. Chúng ta đi thôi. Cố Cảnh Ngôn cũng buông cô ra. Lại sau anh tiến về phía thang máy, nhưng mà mới bước được một bước đã bị Mạc Cẩn kéo lại. Cuối cùng nhìn vẻ mặt lúng túng của cô gái nhỏ, không hiểu hỏi. Sao vậy? Vẫn là anh xuống lấy xe trước, chúng ta gặp ở trước nhà hàng Nhật. Bây giờ mới vừa tan tầm, Mạc Cẩn vẫn lo sợ sẽ đụng phải nhân viên của công ty. Tuy rằng cô vừa mới thực tập, người biết mặt cô không nhiều, nhưng không phải họ biết Cố Cảnh Ngôn sao? Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cố Cảnh Ngôn đột nhiên có cảm giác bất lực, nhưng lại không làm gì được cô gái nhỏ, đành phải đồng ý. Được, anh xuống lấy xe, gặp ở trước nhà hàng. Đi được hai bước, anh không yên tâm quay đầu lại dặn dò. Không được bảo trốn. Bằng không, lát về em coi chừng đó. Thế Mạc Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, lúc này anh mới yên tâm đi vào thang máy xuống tới bãi đậu xe. Mạc Cẩn về bàn làm việc thu dọn đồ đạc xong, cũng đi vào thang máy dành cho nhân viên rời khỏi công ty. Đùa à? Làm sao chuyện cô và anh ta cùng nhau đi thang máy chuyên dụng được cơ chứ? Lỡ bị như người ta thấy thì biết làm thế nào? Chỉ mỗi chuyện cùng anh sống trong căn nhà nhỏ thôi, cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Lòng dạ người đàn ông kia còn nham hiểm vượt xa trí tưởng tượng của cô nữa. Đừng hòng dụ cô công khai chuyện này. Trước hết cứ cách xa anh ta ra một chút đã. Mạc Cẩn vừa âm thầm, cảm thấy mình càng lúc càng thông minh, vừa đi về phía cửa hàng Nhật. Quả nhiên ven đường cô nhìn thấy chiếc xe của anh. Kiểm tra xung quanh không có người quen xong, Mạc Cẩn nhanh tay mở cửa xe ngồi vào. Vừa vào xe, Mạc Cẩn đã ngửi thấy đồ ăn nồng nặc bên trong. Cô quay hỏi, đầu hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh mua đồ ăn à? Ừm, em thích ăn sashimi mà. Cố Cảnh Ngôn nhìn cô gái nhỏ, khi nghe thấy có sashimi thì hai mắt sáng lên, trong lòng tràn ngập một loại cảm giác ngọt ngào không rõ tên. Cứ đây hình như anh rất thích cưng chiều con mèo con này, thích trêu chọc, thích lấy lòng cô, thích nhìn dáng vẻ cô tức giận, cũng như vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ của cô. Chỉ cần bấy nhiêu đó, trong lòng anh cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Bàn xong một vụ làm ăn lớn, hoàn thành tốt một công trình cũng không có cảm giác như thế. Vậy chúng ta về ngành đi, em sắp không đợi kịp rồi, em muốn ăn. Cô gái này và cô gái phải mời mọc hết lời lúc nãy hình như không phải cùng một người thì phải. Xem ra sự quyến rũ của anh còn không bằng mấy hộp sashimi nho nhỏ này. Cố Cảnh Ngôn lắc đầu cười khổ, lái xe về nhà. Trở về nhà sau khi ăn no, lá gan của Mạc Cẩn cũng lớn hơn. Cô lười biếng, nhấc chân dài đá đá Cố Cảnh Ngôn vài cái rồi bĩu môi. Đôi mắt linh nhìn mớ hỗn độn trên bàn, tỏ ý muốn Cố Cảnh Ngôn dọn dẹp. Cố Cảnh Ngôn ngạc nhiên, cô gái nhỏ này lại dám sai khiến anh. Nhưng nhìn bộ dạng thỏa mãn, biếng nhác như con mèo lười kia, mặt xui quỷ khiến thế nào Cố Cảnh Ngôn cứ như thế mà dọn dẹp. Tuy nhiên trong lòng anh cũng âm thầm nghĩ cách để lát nữa sẽ trừng trị bé cưng này một phen. Từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám sai khiến anh làm những chuyện dọn dẹp như vậy. Chỉ có cô nhóc không biết điều này mới dám to gan đến thế. Mà cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh chịu cất công ra tay thế này. Khi dọn dẹp xong, Cố Cảnh Ngôn quay trở lại phòng khách, thì cô gái nhỏ đã đi đâu mất. Anh vào phòng ngủ tìm cô nhưng không thấy bóng người đâu. Chợt nghe có tiếng nước chảy từ trong vòng tắm vọng ra. Thì ra mèo con của anh đang tắm. Cố Cảnh Ngôn bất chợt cười nham hiểm. Anh cởi quần áo trên người mình xuống, rồi sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra. Vừa mở cửa, ngay lập tức Cố Cảnh Ngôn bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Phòng tắm ngập tràn một tầng hơi nước nhàn nhạt. Mạc Cẩn đang đứng dưới vòi sen đưa lưng về phía anh. Những giọt nước trong suốt kia theo những đường cong hấp dẫn trượt xuống, làn da nõn nà trắng mịn óng ánh lớp nước dưới ánh đèn mờ ảo lại càng vô cùng quyến rũ. Đột nhiên Cố Cảnh Ngôn cảm giác bụng dưới nóng lên, dục vọng cuộn trào mãnh liệt ập đến. Lập tức người anh em của anh có phản ứng. Trước mặt cô gái này anh vẫn luôn có ham muốn vô tận, giống như dù làm thế nào cũng không thấy thỏa mãn. Sáng sớm tiếng chuông đàn dương cầm vang lên trong phòng ngủ rộng lớn. Mạc Cẩn theo phản xạ mò mẫm trước điện thoại trên kệ giường, nhấn nút tắt rồi vùi đầu vào ngực người nào đó ngủ tiếp. Cố Cảnh Ngôn nhìn mèo con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net